Tenugan trong thế giới Naruto, chương 749, dung hợp Rinnegan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua kiểm tra sức khỏe toàn diện, Hyuga Kagami xác nhận thân thể Karin vô cùng khỏe mạnh, trạng thái đôi vĩnh hằng mang Gekio Serinian kia trong hốc mắt nó cũng đều bình thường, tất cả phương diện đều phù hợp với điều kiện dung hợp Rinnegan. So khi liên tục xác nhận các số liệu, Hyuga Kagami không chần chờ nữa, lập tức lẩy từ phòng chứa đồ ra đôi vĩnh hằng mang Gekio Serinian đang cất giữ trong bình dinh dưỡng. Quay trở về bên bàn giải phẫu, Hyuga Kagami nói với Karin. Các số liệu của thân thể ngươi đều rất bình thường, hiện tại ta muốn bắt đầu giải phẫu cấy ghép đối với ngươi. Karin nhẹ gật đầu, sau đó cố nặn ra một nụ cười, cố gắng để mình trông không quá khẩn trương. Hyuga Kagami thấy thế trấn an một câu, đừng lo lắng, cái này đối với ta chỉ có thể xem là tiểu phẫu, rất nhanh là có thể kết thúc. Karin vội vàng nói, con cũng không có lo lắng gì hết. Hyuga Kagami cười cười, không còn nhiều lời, trực tiếp bắt đầu giải phẫu. Giải phẫu cấy ghép mắt thì Hyuga Kagami đã làm rất nhiều lần, sớm đã quen tay hay việc cho nên chỉ tốn một lát, hắn đã cấy đôi vĩnh hằng mang Gekio Serinian của Danzo vào trong hốc mắt Karin. Cảm thụ được sự chen chúc hốc mắt, Karin có chút không thích ứng nói. Đại nhân, con cảm thấy hốc mắt đang phồng lên. Lúc này Hyuga Kagami lấy ra dung dịch dung hợp, một bên điều phối tỷ lệ nồng độ, một bên giải thích nói. Ban đầu sẽ cảm thấy có hơi phồng lên, chờ sau khi hai đôi vĩnh hằng mang Gekio Serinian bắt đầu dung hợp, loại cảm giác phồng lên này sẽ chậm rãi giảm bớt. Dạ, Karin trên bàn giải phẫu đầu tiên là đáp một tiếng, sau đó thân thể đột nhiên cuộn lại, đau đớn nói. Đại nhân, đầu con đau quá, Hyuga Kagami đang điều phối dung dịch dung hợp liền kinh hãi, nháy mắt mở ra Byakugan. Dưới tầm mắt Byakugan của Hyuga Kagami, chakra ba động ở vị trí hốc mắt Karin vô cùng kịch liệt đến mức có thể che lấp cả ba động chakra của bản thân Karin. Hơn nữa cỗ chakra này cực kỳ vặn vẹo, cực kỳ thô bạo, hoàn toàn khác biệt với chakra bình thường. Ý thức được có điểm không ổn, Hyuga Kagami nhíu mày lại, tăng tốc độ điều phối dung dịch trong tay. Ban đầu hắn điều phối dung dịch dung hợp chỉ là vì thói quen để đề phòng vạn nhất có cần hay không còn chưa biết, chứ không nghĩ tới vừa giải phẫu cấy ghép xong thì đã xuất hiện tình huống ngoài dự liệu. Chỉ qua một lát, Hyuga Kagami đã hoàn thành điều chế dung dịch tiêm vào trong người Karin đang đau đớn. Có dung dịch dung hợp hỗ trợ, phản ứng xấu trên người Karin lập tức bị áp chế, thân thể đang cuộn lại của nó cũng dẫn giãn ra, nằm trên bàn giải phẫu thở hổn hển từng ngụm. Hyuga Kagami lo lắng hỏi. Hiện tại cảm thấy thế nào? Karin nhắm chặt hai mắt, hữu khí vô lực nói. Giống như đầu đang bị thiêu đốt vậy, cực kỳ khó chịu. Hyuga Kagami híp mắt lại, sắc mặt cũng ngưng trọng thêm mấy phần. Hắn đã dự liệu được việc dung hợp Rinnegan tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, cho nên ngay từ đầu đã loại bỏ tất cả những lựa chọn khác, trực tiếp chọn Karin có thể chất mạnh nhất để làm ký chủ cho Rinnegan dung hợp. Nhưng bây giờ xem ra cho dù Karin có thể chất đặc thù thì làm ký chủ để dung hợp Rinnegan vẫn phải cố hết sức. Vẫn là khinh thường nha. Hyuga Kagami vừa cảm khái, vừa suy nghĩ biện pháp giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhẫn giới, ngoại trừ đám Otsutsuki kia ra, thì kẻ nắm giữ Rinnegan chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ví dụ cách Hyuga Kagami gần nhất cũng quen thuộc nhất chỉ có mỗi Uchiha Madara thành công, và Danzo xém tí thành công. Trong hai ví dụ này, Uchiha Madara cũng không cần đề cập. Bởi vì bản thân Madara chính là thể chuyển thế của Otsutsuki Indra, nắm giữ chakra cường đại tiếp cận cấp bậc lục đạo, lại thêm về sau lão vụng trộm cấy ghép tế bào đệ nhất thu được tiên nhân thể của tộc Senju. Thể chất như vậy đã là cực mạnh, có thể nói ở thời đại kia của lão cũng chỉ hơi kém Hokage đệ nhất Senju Hashirama một bậc mà thôi. Mà lão Danzo xém chút thành công thu hoạch được Rinnegan kia thì không những cũng cấy ghép tế bào đệ nhất mà thân thể còn trải qua nghi thức dung hợp huyết kế, đạt được chất biến, thân kiêm 7 loại huyết kế giới hạn, sớm đã vượt ra khỏi phạm trù phàm tục. Nguyên nhân chính là như thế, lão mới có thể thông qua phương thức bạo lực hấp thu đồng lực để tiến hóa Rinnegan. Bằng không, nếu thân thể lão vẫn già nua như trước đó, thì đừng nói là tiến hóa Rinnegan, ngay cả tiếp nhận vĩnh hằng mang Gekio Serinian cũng đã đủ để lão mệt chết. Phải biết lấy thiên tư cùng tuổi tác của Kakashi mà chỉ mỗi mang Gekio Serinian thôi, đã ép hắn thở không ra hơi. Cho nên từ hai ví dụ Madara và Danzo này có thể nhìn ra, nếu chỉ vẻn vẹn là nắm giữ một bộ phận tiên nhân thể thì dường như cũng không đủ để trở thành ký chủ để thai nghén Rinnegan, cho dù là Karin nắm giữ thể chất hồi phục độc nhất vô nhị cũng không ngoại lệ. Xem ra nhất định phải bổ sung cho tiên nhân thể của Karin. Sau một hồi trầm ngâm, Hyuga Kagami có một ý tưởng, mà ý tưởng này là do hắn thu hoạch được từ trên người Nagato. Trận chiến tại làng mưa lúc trước, Nagato mặc dù có thể khống chế Rinnegan, nhưng cái thân thể gầy như que củi cùng chiếc xe gỗ đặc chế dưới người của hắn, đều khiến Hyuga Kagami có ấn tượng rất sâu sắc. Từ những chi tiết này, có thể nhìn ra Nagato dù nắm giữ tiên nhân thể tộc Uzumaki, thì khi khống chế Rinnegan vẫn khá miễn cưỡng, mà nếu phải đồng thời khống chế Rinnegan và ngoại đạo ma tượng, thì nhất định phải trả giá cực lớn, không những cần tiêu hao sinh mệnh lực hơn nữa còn phải hy sinh năng lực hành động nhất định. Nhưng ở trận chiến Akatsuki phá hủy Konoha sau đó, Nagato lại khôi phục được trạng thái toàn thịnh, thân thể gầy như que củi và tổn thương ở chân đều khôi phục hết, chẳng những có thể khống chế thoải mái đồng thời Rinnegan và ngoại đạo ma tượng, mà thậm chí còn đào móc ra được đồng thuật trung cực của đôi Rinnegan của Madara. Luân mộ biên ngục, Hyuga Kagami lúc ấy đã từng cho ra phỏng đoán, Nagato nhất định là đã cấy ghép tế bào đệ nhất bổ sung tiên nhân thể của tộc Senju, đem tiên nhân thể của hai tộc Senju và Uzumaki dung hợp trở thành tiên nhân thể cấp bậc lục đạo. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích hợp lý vì sao thể chất Nagato lại tăng cường nhiều như vậy. Mà muốn để Karin phù hợp điều kiện thai nghén ra Rinnegan, thì hoặc là tăng lên cường độ chakra của Karin, hoặc là tăng lên thể chất tiên nhân thể của Karin. Cường độ chakra không phải là có thể tăng lên trong một sớm một chiều, biện pháp duy nhất Hyuga Kagami có thể nghĩ đến chính là nghi thức dung hợp huyết kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ đã bắt đầu dung hợp Rinnegan, trạng thái thân thể của Karin đã rất không ổn định, tiến hành một cái nghi thức dung hợp huyết kế hiển nhiên là không thực tế, cho nên cách duy nhất chỉ có học Nagato, bù đắp thể chất tiên nhân thể của Karin, để tiên nhân thể tộc Uzumaki của Karin tăng lên tới tiên nhân thể cấp bậc lục đạo. Nhưng tình huống của Karin có chút khác biệt với Nagato. Lúc Nagato cấy ghép tế bào đệ nhất thì đã có Rinnegan, cho nên Rinnegan không những không phải gánh nặng, ngược lại còn có thể trở thành trợ lực giúp hắn áp chế tế bào đệ nhất. Mà Karin hiện tại thì đang tiến hành dung hợp Rinnegan, trạng thái thân thể cực kỳ không ổn định, đừng nói là không có Rinnegan tới áp chế tế bào đệ nhất mà tiên nhân thể Uzumaki của bản thân nó cũng đã bị quá trình dung hợp Rinnegan kiềm chế. Thế nên lúc này mà cấy ghép tế bào đệ nhất cho Karin, thì lấy kinh nghiệm của Hyuga Kagami, xác suất giải phẫu thất bại là cao vô cùng. Sau khi ngẫm lại một lần mấy tiền lệ cấy ghép tế bào đệ nhất trong nhẫn giới, trong đầu Hyuga Kagami đột nhiên có một cái ý tưởng về một phương án lớn mật. Cách chương.